Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344 các nàng đều họ Tô. Tô Nhiễm gật gật đầu, yên tâm, lúc này đây, nếu còn không thể vặn ngã người kia, kia bọn họ mấy ngày nay nỗ lực đều là làm gì dùng. Thực mau huyện Thái gia vội vàng chạy đến, đại phu cũng bị thỉnh lại đây. Viên tiên sinh mang theo toàn ca nhi cùng hắn nói lên khách điếm phát sinh sự. Đại phu cấp Lý Nhị băng bó miệng vết thương, cởi Lý Nhị quần áo. Tô Nhiễm mới phát hiện trên người hắn miệng vết thương so nàng nhìn đến còn muốn nhiều đến nhiều. Hôm nay kia đám người rõ ràng so lần trước ở trong núi gặp được còn muốn hung ác. Xuống tay cũng tàn nhẫn nhiều. Lý Nhị lại là bọn họ bên trong nhất anh dũng. Cũng là ngay từ đầu liền đứng ra cùng bọn họ đối chiến. Như vậy đám kia người đương nhiên cũng đều tập trung tinh lực đối phó hắn. Trung gian còn có một đám người một tổ ong nảy lên tới vây công hắn. Trên người hắn có nhiều như vậy thương cũng liền chẳng có gì lạ, chỉ là. Đừng nhìn đến hắn cánh tay thượng, phía sau lưng thượng kia chồng chất miệng vết thương, đặc biệt một chỗ đều đã thâm đến sắp nhìn đến xương cốt. Hai bên da thịt cũng phiên lên thời điểm, Tô Nhiễm vẫn là đau lòng đến không được, đã trải qua những việc này. Tráng ca nhi biến ca nhi hiểu tỷ nhi huynh muội mấy cái cũng không ngủ. Hiểu tỷ nhi hiện tại nhìn thấy Lý Nhị trên người miệng vết thương. Tiểu nha đầu hai mắt cũng mở tròn xoe, nàng chạy nhanh từ Lý Nhị trên người lưu xuống dưới, đôi tay ôm hắn cánh tay. Cái miệng nhỏ hướng hắn miệng vết thương thượng từng cái hô hô vài cái, Lý Nhị tức khắc cười đến hai. Mắt đều mị thành một cái phùng, hiểu tỷ nhi thật lợi hại. Người một thổi cha liền không đau. Tô Nhiễm vô ngữ quay đầu đi, trên người hắn miệng vết thương lại nhiều lại thâm. Đại phu đều cấp xử lý hơn phân nửa đêm, mới rốt cuộc cho hắn đem hết thảy đều thu thập hào. Lộng xong rồi. Đại phu đều nhịn không được đối hắn giơ ngón tay cái lên. Vị này huynh đệ ngươi thật lợi hại. Trên người bị nhiều như vậy thương. Ta cho ngươi rửa sạch thượng dược thời điểm ngươi cũng liền mày đều không có nhăn một chút. Quả thật là thật anh hùng. Lý Nhị chỉ là nhấp nhấp môi. Cũng không có như thế nào đáp lại hắn. Bên kia viên tiên sinh bọn họ cũng đã đem sự tình đều cùng. Huyện Thái gia công đạo xong. Huyện Thái gia nghe được sửng sốt, hắn trong lòng cũng đang âm thầm may mắn, mất công bọn họ không có gì trở ngại, đặc biệt là hai vị tân cử nhân trên người chỉ có một chút da thịt tiểu thương. Bằng không, hắn thật sự không biện pháp công đạo, chạy nhanh cũng kêu đại phu cho bọn hắn hảo hảo băng bó một chút miệng vết thương. Huyện Thái gia mới trịnh trọng chuyện lạ thu hảo hồ sơ. Sắc trời không còn sớm. Bổn huyện đã gọi người ở hậu viện chuẩn bị tốt đệm giường. Vài vị thỉnh đi nghỉ tạm một chút đi. Ngày mai sáng sớm, bổn huyện liền khai đường thẩm án. Cần phải tìm ra hung phạm. Đêm này trừng trị theo pháp luật. Đa tạ huyện Thái gia coi trọng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Viên tiên sinh đối hắn thi lễ. Lập tức đánh cái đại đại ngáp, huyện Thái gia tự mình mang theo bọn họ tới rồi huyện nha phía sau. Trong xương phòng đầu, bọn họ phòng quả nhiên đều đã chuẩn bị tốt, hoàng thị bởi vì bị kinh hách, nàng cho tới bây giờ còn kinh hồn chưa định, chỉ lo lôi kéo Tô Nhiễm không buông tay. Tô Nhiễm tuy rằng lo lắng Lý Nhị, chính là cũng nhìn không được hoàng thị bộ dáng, chỉ có thể đối Lý Nhị nói, đêm nay thượng ta trước bồi bồi nương. Người hảo hảo nghỉ ngơi, viên tiên sinh chạy nhanh nhảy ra. Tẩu tử ngươi cứ yên tâm hảo, đêm nay thượng ta cùng hắn cùng nhau ngủ, ta giúp ngươi nhìn hắn, bảo quản không được hắn lộn xộn, nhất định hảo hảo dưỡng thương, đa tạ Tô Nhiễm vội vàng trí tạ. Rồi sau đó nàng mới đỡ hoàng thị vào nhà, vào huyện nha. Được huyện Thái gia kia một phen lời nói. Tô Nhiễm bọn họ một đám người mới xem như đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lại chờ đem sự tình đều công đạo xong, bọn họ rốt cuộc dỡ xuống trong lòng một bộ gánh nặng. Kia vô tận buồn ngủ cùng mệt mỏi rốt cuộc nảy lên trong lòng, Tô Nhiễm vào phòng liền an trí hoàng. Thị nằm xuống, sau đó nàng cũng cùng mẫu thân song song nằm xuống, nhưng hoàng thị vẫn là không lớn ngủ được. Nàng lăn qua lộn lại vài cái, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, lần trước các ngươi từ trong huyện trở về, ở trong núi gặp được một đám đạo tặc, ngay lúc đó tình hình có phải hay không cũng cùng tối hôm qua thượng giống nhau? Lần đó người không có tối hôm qua thượng hung ác, bằng không, chúng ta sao có thể liền dựa vào Tráng Ca Nhi hắn cha liền thoát thân? Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, chính là lúc này đây, chúng ta cũng là dựa vào Tráng Ca Nhi hắn cha thoát thân a. Hoàng thị nhỏ giọng nói, nàng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, đúng rồi Nhiễm tỷ nhi, chúng ta lúc ấy rốt cuộc là như thế nào từ khách điếm ra tới? Lúc ấy như vậy nhiều người một cổ não dũng lại đây. Chúng ta người lại chỉ có Tráng Ca Nhi hắn cha một người có thể cùng bọn họ đối với đánh. Chúng ta như thế nào có thể chạy ra? Nàng có thể nói là bởi vì Viên tiên sinh cũng dẫn theo dao nhỏ đứng ra sao? Tô Nhiễm trong lòng thầm than, chỉ sợ lời này nàng nói ra hoàng thị cũng sẽ không tin, hơn nữa Viên tiên sinh vừa rồi cùng huyện thái gia nói chuyện thời điểm, cũng bỏ bớt đi này một tiết, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói câu lúc ấy tình thế bức bách. Hắn cùng toàn Ca Nhi bọn họ cũng chỉ có thể ra sức cùng đạo tặc vật lộn. Huyện thái gia còn đại đại khen ngợi một phen hắn cơ trí anh dũng. Nhưng là ở hoàng thị trong mắt, Viên tiên sinh vẫn luôn là cái văn nhược cư sinh, kỳ thật ở trong mắt nàng không phải cũng là giống nhau. Chính là kia một màn vẫn là đổi mới nàng nhận chi, nàng lúc này mới phát hiện. Nàng kỳ thật đối kia hai người hiểu biết đều quá ít, bất quá đối với hoàng thị. Tô Nhiễm vẫn là cười cười lắc đầu, sao lại không phải quan phủ người tới sao? Bọn họ nghe được động tĩnh, đều bị sợ hãi, bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến. Sau đó Tráng Ca Nhi hắn cha liền mang theo chúng ta vọt ra, là như thế này à? Kia quan phủ người tới thật là quá kịp thời. Nếu không phải bọn họ, chúng ta thật là muốn chết ở nơi đó. Liền ra đều không thể hồi. Hoàng thị chạy nhanh vỗ vỗ ngực Tô Nhiễm gật đầu. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, người kia hảo nhẫn tâm. Liền ra đều không cho chúng ta hồi. Bên tai bất giác lại vang lên cái kia nam hài hỏi chuyện. Tỷ tỷ, ra là nơi nào? Chúng ta có ra sao? Chúng ta ra ở nơi nào? Nguyên lai, bọn họ thế nhưng cũng có ra về không được thời điểm, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Nàng kéo qua chăn cấp hoàng thị cùng chính mình cái hào. Nương, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành ân. Hảo, Bồ Tát phù hộ, chúng ta đều chạy ra tới. Ta cũng liền an tâm rồi. Yên tâm, hoàng thị lại liền niệm vài tiếng Phật. Mới rốt cuộc nhắm mắt lại đã ngủ, nghe bên tai chậm rãi trở nên đều đều tiếng hít thở. Tô Nhiễm cũng chậm rãi nhắm lại mắt, có lẽ là bởi vì buổi tối lăn lộn đến quá tàn nhẫn duyên cớ. Tô Nhiễm thực mau cũng rơi vào mộng đẹp. Hơn nữa, nàng không có lại làm những cái đó mộng, trực tiếp một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Viên tiên sinh bọn họ cũng vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, huyện thái gia cũng kiên nhẫn. Chờ bọn họ đều đi lên, rửa mặt chải đầu xong, mới khai đường thẩm án, kia bị bắt lấy ba cái đạo tặc. Tối hôm qua thượng bị đưa vào trong nhà lao sau liền không có nghỉ ngơi. Huyện thái gia sớm đã kêu ngục tốt đem bọn họ bắt lại suốt đêm khai thẩm. Đương nhiên cũng dùng không ít thủ đoạn, cho nên chờ cho tới hôm nay khai đường thời điểm, này ba người cũng đã đối chính mình làm chuyện xấu thú nhận bộc trực nguyên lai. Bọn họ đích xác chính là bị người cấp hoa số tiền lớn tìm tới. Riêng tới lấy Tô Nhiễm bọn họ tánh mạng, người kia cùng bọn họ nói tốt, sự thành lúc sau, cho bọn hắn 50 lượng vàng, bọn họ bị này một tuyệt bút tiền tài câu đến tâm động. Liền gật đầu đáp ứng rồi, hơn nữa người nọ còn tự mình cho bọn hắn chế định sách lược. Chính là trước mua được khách điếm tiểu nhị, cấp Tô Nhiễm bọn họ đồ ăn hạ mê dược. Làm cho bọn họ hôn mê qua đi, chờ tới rồi buổi tối, mọi người đều ngủ rồi, phóng thượng một phen hỏa, thừa dịp khách điếm người đều vội vã chạy trốn thời điểm. Bọn họ trà trộn vào trong đám người, lại đến Tô Nhiễm bọn họ phòng cho khách, lại thông qua cửa sổ hướng trong đầu lại phóng một đạo khói mê. Sau đó đem bọn họ đầu đều cắt bỏ, giao cho người trung gian. Người trung gian đến lúc đó cũng liền sẽ đem dư lại 25 lượng vàng giao cho bọn họ, quá đáng giận. Quá đáng giận, nghe xong bọn họ kế hoạch, huyện thái gia liên tục vỗ kinh đường một kêu to. Hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Không nghĩ tới thế nhưng có người như thế ác độc, nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp tàn hại hai vị tân nhiệm cử nhân. Các ngươi mau nói, các ngươi là chịu người nào sai xử. Tốc tốc đem người nọ tên báo đi lên, bổn huyện này liền phát thiêm gọi bọn hắn bắt người đi. Chính là, cùng này đàn đạo tặc liên hệ cũng chỉ là trong đó gian người. Bọn họ thành thành thật thật công đạo cùng người trung gian liên hệ phương thức. Cùng với người kia diện mạo, huyện thái gia lập tức phái nha dịch đi bắt giữ. Chính là chờ tới rồi người trung gian nơi địa phương, người nọ sớm đã chạy. Huyện thái gia lập tức sai người dán thông báo tìm người. Đem người trung gian bức họa vẽ vài trăm phân, không chỉ có ở bổn huyện, ngay cả huyện kế bên đều phân phát không ít. Này tư thế, nghiễm nhiên là như lâm đại địch ở không có tìm được người phía trước. Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên không thể đi. Huyện thái gia cũng nhiệt tình giữ lại Viên tiên sinh bọn họ lại ở huyện nha trụ thượng mấy ngày. Tốt xấu cũng kêu Lý Nhị hảo hảo dưỡng dưỡng thương, Viên tiên sinh cũng liền đồng ý, khách điểm ám sát chuyện này. Bị tiên nhân huyện thái gia phá lệ coi trọng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian cũng đã nháo đến mọi người đều biết. Thực mau, ngay cả tỉnh thành bên kia đều kinh động, Lạc gia lại phái người lại đây vần an Tô Nhiễm bọn họ. Còn chuyên môn kêu một đội thân cường thể tráng gia đinh lại đây bảo hộ bọn họ. Chi phủ cũng đặc biệt phái người lại đây hỏi thăm tình huống. Đốc xúc huyện thái gia nhanh chóng phá án, bắt được phía sau màn độc thủ, nếu chi phủ đều nhúng tay. Như vậy án này là tất phá không thể nghi ngờ. Tô Nhiễm bọn họ căn bản đều không nóng này, liền an tâm ở tiên nhân trong huyện dưỡng thương. Thuận tiện chờ quan phủ đem người cấp bắt tới cấp bọn họ một công đạo, kết quả chưa tương tưởng. Bọn họ chờ đến cuối cùng. Chờ tới không phải quan phủ đem người bắt giữ quy án, mà là Hoa tỷ nhi tự mình tặng người tới cửa. Hết chương.